Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, đường chủ. Cửu biệt trùng phùng, tự nhiên có chuyện nói không hết. Khương Sầm đem những năm này tại hạ giới kinh lịch, chọn một chút thú vị giảng cho Khương Vũ nghe. Mấy canh giờ sau, Khương Vũ tựa sát Khương Sầm bả vai, dần dần thiếp đi. Chắc là đạt được Khương Sầm trở về linh giới tin tức về sau. Khương Vũ đi đường suốt đêm, có chút vất vả, Khương Sầm không đành lòng quấy nhiễu Khương Vũ, liền bảo trì cái tư thế này, ngồi xuống chính là Hừng Đông. Năm đó ở hạ giới, hai người cùng một chỗ vân du tứ phương lúc, Khương Vũ vốn là như vậy dựa vào Khương Sầm chìm vào giấc ngủ. Bây giờ mặc dù tu vi phóng đại, mặc dù tách ra 200 năm, nhưng bọn hắn ở giữa cũng không có vì vậy trở nên xa lạ. Khương Sầm cánh tay vẫn là đáng tin nhất, an toàn cùng quen thuộc cảng. Nhìn xem Khương Vũ tú mỹ tinh xảo gương mặt, Khương Sầm nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái. Không bao lâu về sau, Khương Sầm cũng dần dần thiếp đi. Mấy ngày về sau, Vân Lai Các vì Khương Sầm cử hành một cái khánh điển. Từ Hóa Cực trưởng lão tự mình chủ trì. Khánh điển bên trên, Hóa Cực trưởng lão tuyên bố hạ giới phá băng, kế hoạch viên mãn thành công. 100 cái chủ yếu hạ giới đều tại Phi Tiên Minh an bài xuống, xây dựng mới phi thăng đại trận, đã thông bay hướng linh giới con đường, làm đi sứ hạ giới duy nhất linh sứ. Khương Sầm tự nhiên là cư công chí vĩ, ngoại trừ đạt được Hóa Cực trưởng lão cực điểm khen ngợi biểu dương bên ngoài, còn thu hoạch một nhóm lớn ban thưởng, bao quát một tòa linh sơn, 3 đầu mỏ linh thạch, 100 vạn cao giai linh thạch, trên 100 bình linh đan rượu dược, các loại ngàn năm linh dược hơn 100 gốc, các loại tài nguyên khoáng sản ngọc thạch hơn 1000 khối, còn có tỷ nữ 30. Tôi tớ 20 người, mỗi một hạng ban thưởng đều là lấy long trọng nghi thức hiến đến Khương Sầm trong tay. Khương Sầm một hạng tiếp nhận, tạ ơn, chỉ là cái này thu lấy ban thưởng quá trình liền kéo dài hơn một canh giờ. Ngoại trừ bảo vật ban thưởng, Khương Sầm còn bị đặc biệt đề bạt làm tử khí đường đường chủ. Cái này tử khí đường cũng là chuyên môn vì Khương Sầm lập. Chủ yếu chức trách là quản lý hạ giới công việc. Thân ở linh giới, hạ giới việc vặt có thể nói ngoài tầm tay với. Cho nên cái này tử khí đường rõ ràng là chức quan nhàn tản, hầu như không cần gánh chịu cái gì chức trách. Chỉ là để Khương Sầm treo đường chủ chi vị, lấy cùng cái khác hư thần thể đường chủ bình khởi bình tòa. Chấp trưởng tử khí đường tuy là chức quan nhàn tản, nhưng bổng lộc lại không thể so với cái khác đường chủ ít, mà lại địa vị cũng so với cao. Tử khí đường bị liệt là 36 nội đường một trong, còn cao hơn cái khác 108 tòa ngoại đường. Về phần tử khí đường đệ tử cùng chấp sự, cũng an bài hơn 100 tên, không chỉ có bàn cổ giới tu sĩ toàn bộ ở bên trong. Cái khác danh ngạch cũng đều phân phối cho thiên bất phàm gần 100 năm nay phi thăng linh giới tu sĩ. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, đều nhận được qua Khương Sầm đại ân, chí ít sẽ không đối Khương Sầm bất kính không phục. Hóa Cực trưởng lão an bài như thế, xem ra là phí hết một phen tâm tư. Tham gia điển lễ cái khác các đường đường chủ nhau nhau hướng Khương Sầm chúc mừng. Khương Sầm từng cái đáp tạ. Những cái kia quen biết tu sĩ đa số là thành tâm chúc mừng, nhưng không khỏi cũng có số ít cùng Khương Sầm vốn không quen biết tu sĩ chỉ là trên miệng qua loa vài câu, nhưng trong lòng chưa hẳn chịu phục. Dù sao, lấy hóa đan sơ kỳ tu vi, đảm đương như thế cao vị, lại lấy được trọng đại như thế khen thưởng, thậm chí vì đó chuyên môn tổ chức khánh điển, đều lộ ra đặc biệt lễ ngộ. Không giống bình thường, một cái tư lịch thường thường tu vi thấp hóa đan sơ kỳ tu sĩ, vậy mà đảm đương nội đường đường chủ chức vụ, nguyên bản chí ít sẽ khiến một bộ phận tu sĩ bất mãn cùng phàn nàn. Nhưng đối Khương Sầm lại là một ngoại lệ, bởi vì vân lai các tu sĩ, đại đa số đều là phi thăng tu sĩ, mà lại tương đương một bộ phận đều đến từ Khương Sầm đi qua hơn trăm hạ giới. Khương Sầm năng lực những này hạ giới đả thông phi thăng thông đạo, chẳng khác nào là để chúng tu sĩ hậu nhân có phi thăng hy vọng. Chí ít tương đương một bộ phận tu sĩ đối với cái này có chút cảm ơn. Trường sinh đường Đoan Mộc đường chủ chính là một cái trong số đó. Hắn đến từ Khương Sầm đi qua song tử giới. Đồng thời hắn hậu nhân còn tại trước đây không lâu mượn nhờ Khương Sầm tu kiến phi thăng thông đạo. Đi tới linh giới, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy, Đoan Mộc đường chủ còn cố ý chuẩn bị một phần có chút phong phú hạ lễ. Trước mặt mọi người hiến cho Khương Sầm, Đoan Mộc đường chủ nói, 200 năm trước bần đạo liền nghe nói qua Khương đạo hữu chi danh. Lúc ấy Khương đạo hữu sơ đến linh giới, liền từ thất tinh minh hợp nhất thể trưởng lão dưới tay đào thoát. Trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, cái này 200 năm ở giữa, Khương đạo hữu mai danh ẩn tích, nguyên lai là tới hạ giới chấp hành bực này nhiệm vụ trọng đại. Khương đạo hữu tại bản môn thời gian tu hành không dài, lại ngay cả làm hai kiện kinh thiên động địa đại sự. Thật là hậu sinh khả úy. Khương Sầm cảm ơn tiếp nhận dâng tặng lễ vật, trả lời, không dám không dám, tại hạ tư lịch nông cạn, sau này mong rằng Đoan Mộc đường chủ chỉ điểm nhiều hơn. Đoan Mộc đường chủ dẫn đầu về sau, lập tức có không ít tu sĩ nhao nhao hướng Khương Sầm dâng lên tạ lễ chúc mừng. Đại đa số là cảm ơn. Cũng có một chút là nhân cơ hội treo lên một chút giao tình. Khương Sầm từng cái cảm ơn. Vừa mới trở về linh giới lúc, Khương Sầm có thể nói là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hắn nguyên bản phong phú thân gia, đang trợ giúp hạ giới tu sĩ tu kiến phi thăng trong thông đạo. Cùng tại bàn cổ giới bên trong tu kiến đại trận khi thì cơ hồ hao hết. Nhưng trở về linh giới sau mới bất quá mấy ngày, liền nhận từng kiện hậu lễ, thân gia lại trở nên phong phú chi cực. Khương đạo hữu, chúc mừng, một chút lễ mọn, không thành kính ý, còn xin vui vẻ nhận. Lại có một hư thần thể đường chủ tiến lên chúc mừng, dâng lên mấy khối khoáng thạch, đều là không tệ luyện kiếm vật liệu. Khương Sầm cảm ơn, lại nhìn người này lúc, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại. Mới nhớ tới người này tên tuổi, thế là thốt ra, nguyên lai là Thành đạo hữu, người này chính là Thành Nghiêu, năm đó từng cùng Khương Sầm triển khai một trận thế lực ngang nhau vân lai chiến, cũng đã từng là đi sứ hạ giới linh sứ nhân tuyển. Nếu không phải bị Khương Sầm thay thế, hôm nay đứng ở chỗ này tiếp nhận trọng thưởng khen ngợi, phong quang vô hạn, khả năng chính là hắn Thành Nghiêu. 200 năm không thấy, Thành Nghiêu hình thể so năm đó vậy mà mập giả tạo một vòng. Tu vi cũng tiến giai thành hư thần thể sơ kỳ, mà lại cũng là đứng hàng đường chủ chức vụ, tại vân lai trong các địa vị không thấp. Bất quá, đối với một cá thể pháp song tu tu tiên giả mà nói, mập giả tạo quả thực là không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Trừ phi là đối phương đã bỏ đi luyện thể thuật nhiều năm. Chẳng lẽ năm đó tranh đoạt linh sứ chức vụ lần kia đấu pháp bên trong, hắn luyện thể thuật không địch lại ta ma thân, bị ta đánh gãy một tay về sau, vậy mà liền từ đây không gượng dậy nổi, ngay cả hắn đáng tự hào nhất luyện thể thuật đều bỏ bê tu hành. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, từ biệt nhiều năm, Thành huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thành huynh tu vi phóng đại, thật đáng mừng. Khương Sầm chắp tay thi lễ, tiến giai hư thần thể cũng không tính là gì. Khương đạo hữu sớm muộn cũng có một ngày này, chỉ bất quá khi đó Khương đạo hữu thành tựu, tại hạ càng thêm không dám với tới. Thành Nghiêu cười khổ một cái, khách khí tán thưởng vài câu, liền cáo lui một bên. Mặc dù tiếp xúc ngắn ngủi, Khương Sầm lại có thể cảm giác được Thành Nhiêu ánh mắt phức tạp, ít nhiều có chút thất ý. Năm đó Vân Lai chiến bên trong Thành Nhiêu, giữa lông mày thế nhưng là rất có một cỗ bế nghệ thiên hạ ngạo khí. Mà lúc này, kia cỗ ngạo khí lại không còn sót lại chút gì. Một người nếu là đã mất đi kiêu ngạo, tại chúng sinh bên trong liền đã mất đi đặc sắc. Trước kia Thành Nhiêu cùng một bang cùng giai tu sĩ đứng chung một chỗ, chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể nhìn ra hắn không phải bình thường. Mà lúc này, hắn đứng hàng chúng hư thần thể tu sĩ bên trong, lại nhuệ khí không lộ, chẳng khác gì so với người thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?